Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, ta biết. Nghe được Khắc Lỗ Tư cùng Chu Hiểu Minh hai người lời nói, An Lệ Nhã có chút bực bội trong phòng đi lòng vòng. Nói thật, ta còn chưa từng có giống như là như bây giờ qua. Nhìn lấy Triệu Lam ở nơi đó lo lắng hết lòng. Chúng ta lại ở chỗ này ngồi, cái gì đều làm không, loại cảm giác này thật không tốt, 10 phần không tốt, như quả lão đại còn tại, thật là tốt biết bao đó a. Khắc Lỗ Tư nhịn không được thở dài một tiếng, Chu Hiểu Minh nghiêng mắt nhìn Khắc Lỗ Tư liếc một chút. Hừ hừ nói mà nói, như quả lão đại còn tại, này Rodriguez căn bản không hề lá gan qua làm phản. Cũng sẽ không có hậu mặt nhiều chuyện như vậy phát sinh. Chu Hiểu Minh nâng lên Rodriguez cái tên. Này, An Lệ Nhã liền oán hận cắn lên răng. Cái này bỉ ổi ra hỏa. Chờ trong tay chúng ta sự tình làm xong. Ta nhất định phải đem tên kia tìm tới. Sau đó đem hắn ném tới con kiến trong đống qua. Nhượng con kiến đem hắn thịt từng khối cắn xuống đến. Rodriguez hiện tại cũng nhất định đang tìm chúng ta. Chu Hiểu nói rõ nói. Ta đã từ trong thế giới giả lập thám thính đến một điểm phong thanh. Rodriguez đã đem lão đại tử vong tin tức tung ra ngoài. Đồng thời đem ba người chúng ta nói thành là phản đồ. Nói là ba người chúng ta hại chết lão đại. Hiện tại có không ít người chính đang tìm chúng ta đây. Ngô, còn có phía chính phủ. Chính phủ đã tuyên bố cấp độ SSS lệnh truy nã đến truy nã chúng ta. Hiện tại cũng không biết có bao nhiêu cảnh sát cùng quân nhân muốn đem chúng ta bắt tới ngục giam. Qua, khắp nơi đều là địch nhân đó à. Khắc Lỗ Tư thở dài một hơi. Địch nhân cũng không thể sợ. Chúng ta mạo hiểm giả tiểu đội lúc nào sợ qua người khác tới lấy. An Nệ Nhã nói. Chính là... Hắc động sự tình, đến cùng nên làm cái gì? Khó nói chúng ta thật chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lão đại liền chết đi như thế. Trơ mắt nhìn địa cầu rơi xuống dưới. Đây tuyệt đối không được. Chu Hiểu Minh nắm chặt quyền đầu. Oán hận nói, chúng ta không thể chỉ nhượng Triệu Lam một người nghĩ biện pháp. Chúng ta đợi thêm 3 ngày. 3 ngày sau đó... Nếu như Triệu Lam còn không có tìm được biện pháp, chúng ta liền triệu tập tất cả lực lượng, cường công chúng ta khu vực, qua cứng rắn đoạt viên kia hắc động. Khắc Lỗ Tư từ tốn nói, tình báo mới nhất mà nói, khu vực chung quanh tụ tập quân nhân số lượng đã vượt qua 7 vạn. Vũ trang phi cơ số lượng đã có 2.000 cái. Trong vũ trụ chí ít có 35 khỏa vệ tinh đang nghiêm mật giám thị lấy khu vực chung quanh hết thảy. Động tĩnh, Ngô, đúng, ở căn cứ Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng đều có một cái đại hình lâm thời căn cứ quân sự xây. Xong, bát nhất 3 đạn đạo bệ bắn đã lắp ráp vượt qua 100 đài. Cường công, chúng ta lấy cái gì qua cường công? Hiện tại cho dù có một con muỗi tới gần khu vực cũng sẽ trong nháy mắt bị lết vũ khí giết chết. Chu Hiểu Minh có chút thống khổ che mặt. Nếu như không làm chút gì. Nếu như cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy lão đại chết đi. Ta hội điên mất. Ta nhất định sẽ điên mất. Ta nhất định phải làm chút gì. Dù là kết quả là chết. Ta cũng muốn làm chút gì. Ai... Khắc Lỗ Tư vỗ vỗ Chu Hiểu Minh bả vai, sau đó trùng điệp thở dài một hơi, một cỗ tuyệt vọng tâm tình bắt đầu trong phòng lan tràn. Đây đúng là tuyệt cảnh, từ khi mạo hiểm giả tiểu đội tổ kiến đến nay, Chu Hiểu Minh 3 người còn chưa từng có đối mặt qua tuyệt vọng như vậy tình trạng. Cái gì đều làm không? Cái gì đều không thể làm? Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tình thế từng bước một hướng này vực sâu không đáy bên trong phát triển. Không thể không nói, Rodriguez một chiêu này thật sự là quá độc. Liền một chiêu này, liền hoàn toàn đem chúng ta xa vào đến tuyệt cảnh. Khắc Lỗ Tư ảm đạm nói. Đáng hận, lúc trước chúng ta đều không có sớm cho kịp thấy rõ người này bộ mặt thật sự. Hiện tại nói cái gì? Đều muộn, coi như đem ra hỏa này chém thành muôn mảnh, cũng hoàn toàn không cách nào cải biến tình huống bây giờ. An Nịnh Nhã nói, thế là ba người lại một lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Thời gian tại từng giờ từng phút chạy đi, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Đột nhiên, Triệu Lam trong phòng truyền ra một tiếng vang trầm, tựa như là vật nặng rơi thanh âm. Ba người tất cả giật mình, An Nệ Nhã phản ứng nhanh nhất. Ở tại ta hai người còn không có ngồi xuống thời điểm, An Lệ Nhã liền đã vọt tới Triệu Lam cửa gian phòng. Đẩy cửa ra liền vọt vào qua. Khắc Lỗ Tư cùng Chu Hiểu Minh hai người sau đó mà tới. Đi tới cửa, bọn họ liền thấy bàn máy tính trước đó. Triệu Lam ngồi cái ghế kia ngã trên mặt đất, mà Triệu Lam thì nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, con mắt gấp đóng chặt lại, không có một chút âm thanh, không biết là ngất đi còn là thế nào. An Lệ xin ý kiến chỉ giáo ngồi chồm hổm trên mặt đất nâng Triệu Lam đầu. Tay khoác lên Triệu Lam phần cổ động mạch chủ bên trên. Tựa hồ chính đang dò xét lấy Triệu Lam tình huống thân thể. Triệu Lam làm sao? Chu Hiểu Minh tiến lên một bước tràn đầy khẩn trương hỏi đến. Không phải do hắn không khẩn trương. Không nói đến Triệu Lam công tác là cứu vãn Lý Vân Phàm cùng trưởng cứu địa cầu sau cùng một tia hy vọng, vẻn vẹn từ tình cảm riêng tư phương diện tới nói. Chu Hiểu Minh cũng thực sự không muốn Triệu Lam xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không có chuyện gì, mệt nhọc quá độ, ngất đi, An Nệ Nhã nói, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Chỉ là, Triệu Lam cũng đã không thể như thế mệt nhọc, nếu như lại như thế mệt nhọc, nói không chừng Triệu Lam thực biết chết, thân thể nàng tiêu hao thực sự quá lớn. Triệu Lam ban đầu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu như đi trừ rơi đầu bên trong tri thức cùng trí tuệ, Triệu Lam hoàn toàn cùng phổ thông nữ nhân trẻ tuổi không có khác gì. Vai không thể khiêng, tay không thể nâng. Có đôi khi hệ so sánh khá căng nắp bình đều vặn không ra. Một người như vậy lại liên tục siêu phụ tài công tác thời gian nửa tháng, một mực kiên trì đến bây giờ. Cái này đã có thể nói là một cái kỳ tích, không thể lại để cho Triệu Lam tiếp tục như vậy xuống dưới. Nên chúng ta gánh chịu sự tình, vẫn là chúng ta chính mình gánh chịu đi. Chu Hiểu Minh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, nhượng Triệu Lam nghỉ ngơi thật tốt, coi như hắn tỉnh, cũng nghiêm cấm hắn lại tiếp xúc máy tính. Ba người chúng ta qua cẩn thận chủ tính một chút. Chế định một cái cường công khu vực kế hoạch, dù là chỉ có một phần vạn thành công hy vọng chúng ta cũng muốn đi làm. Liền coi như chúng ta cuối cùng vẫn thất bại, nhưng ít ra, chúng ta hết sức, chúng ta không thẹn với lương tâm. Ta đồng ý bàn phím đề nghị, Khắc Lỗ Tư nói, chúng ta không thể lại để cho Triệu Lam tiếp tục mệt nhọc xuống dưới. Được, An Lệ Marcia chỉnh trọng gật đầu, quyết định chuyện này về sau. An Lệ Nhã đem Triệu Lam ôm phóng tới trên giường, sau đó cẩn thận cho Triệu Lam đắp chăn, dự định nhượng Triệu Lam hảo hảo ngủ một giấc, làm tốt đây hết thảy về sau. Ba người xoay người, dự định rời đi Triệu Lam gian phòng. Thế nhưng là tại đi qua Triệu Lam bàn công tác thời điểm, An Lệ Nhã trong lúc vô tình hướng trên mặt bàn liếc mắt một cái. Lập tức thân thể liền cứng lại ở đó, cũng không còn cách nào động đậy. Chu Hiểu Minh có chút kỳ quái, liền thấp giọng kêu gọi một câu, đi nhanh đi. Thế nhưng là An Lệ Nhã như cũ bất động, thế là Chu Hiểu Minh liền cũng theo An Lệ Nhã ánh mắt nhìn sang. Lần này liền Chu Hiểu Minh đều ngẩn người, có một trang giấy lẳng lặng nằm ở nơi đó. Phía trên là thật to bốn cái bút chì chữ. Ta biết, đằng sau còn đi theo một cái to lớn dấu chấm than. Mấy chữ này rõ ràng viết rất lợi hại dùng lực, thậm chí liền trang giấy đều bị rạch rách. Triệu Lam biết cái gì? An Lệ Nhã bỗng nhiên quay đầu, đối với Chu Hiểu Minh mà hỏi, Khắc Lỗ Tư giờ phút này cũng nhìn thấy tờ giấy này. Chu Hiểu Minh không có đáp An Lệ Nhã vấn đề, Khắc Lỗ Tư thì tiếp lời đầu, ngoặc kép chấm chấm, có thể biết cái gì? Làm cho Triệu Lam kích động như thế, trừ hắc động sự tình bên ngoài, còn có thể có cái gì? Ta biết đại khái, An Lệ Nhã nói. Triệu Lam trong lòng một mực có một cỗ dẻo dai đang chống đỡ hắn không ngủ không nghỉ tính toán. Thẳng đến vừa rồi, Triệu Lam rốt cuộc tìm được giải quyết hắc động vấn đề biện pháp. Thế là Triệu Lam liền viết xuống bốn chữ này đến phát tiết trong lòng kích động. Bởi vì rốt cuộc tìm được biện pháp, trong lòng này cỗ dẻo dai đột nhiên biến mất. Triệu Lam tinh thần chống đỡ không nổi, lúc này mới ngất đi. Nhất định là như vậy. Thế nhưng là Triệu Lam làm sao có thể biết? Chu Hiểu Minh hỏi ngược lại, cái này sao có thể? Đây chính là mấy cái quân đội vạn người cùng vô số vũ khí nghiêm mật vây quanh. Chẳng lẽ Triệu Lam hội ẩn thân pháp, có thể lẻn vào đến trong căn cứ đem hắc động trộm ra? Bất luận nhìn thế nào, Triệu Lam đều tuyệt đối không có tìm được biện pháp khả năng. Nhưng là bây giờ, Triệu Lam lại vẫn cứ trên giấy viết xuống, ta biết, cái này bốn chữ lớn. Chỉ có chờ Triệu Lam tỉnh lại về sau hỏi một chút. An Lệ Nhã nói, hiện tại, chúng ta rời khỏi nơi này trước, không nên quấy rầy Triệu Lam nghỉ ngơi. Ba người im ắng rời khỏi Triệu Lam gian phòng. Lúc rời đi sau, ba người thậm chí chân đều có một chút run rẩy. Trải qua thám thiết nhất tuyệt vọng, tại lúc này nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một tia hy vọng ánh rạng đông. Này làm sao có thể khiến người ta không kích động? Tại cẩn thận từng ly từng tí đóng lại Triệu Lam cửa phòng về sau, An Lệ Nhã đột nhiên bắt lấy Chu Hiểu Minh cổ áo, dùng lực to lớn thậm chí kém một chút đem Chu Hiểu Minh nhấc lên. Ngươi mà nói, Triệu Lam thật tìm tới biện pháp sao? Chu Hiểu Minh bị ghìm lập tức ho khan. Khắc Lỗ Tư vội vàng nói, Bảo Long ngươi đừng kích động, Triệu Lam còn ở bên trong nghỉ ngơi, không nên quấy rầy hắn. An Lệ Nhã một tay lấy Chu Hiểu Minh ngồi chồm hổm trên mặt đất, lại bắt đầu xoa xoa tay vòng quanh gian phòng chuyển lên vòng tròn. Đến cùng là biện pháp gì đâu? Triệu Lam thật tìm tới biện pháp sao? Ba người từ không có cảm giác thời gian giống như là như bây giờ chậm chạp. Cái này một cái buổi chiều đối với Chu Hiểu Minh ba người mà nói tựa như là một vạn năm như thế dài. Rằng giặc, An Lệ Nhã vô số lần tiến đến Triệu Lam cửa phòng ý đồ nghe được bên trong truyền ra động tĩnh gì. Nhưng mỗi một lần đều thất vọng mà về, bởi vì sợ quấy rầy đến Triệu Lam nghỉ ngơi. Hắn thủy chung không dám đem cánh cửa kia đẩy ra qua rõ ràng nhìn một chút Triệu Lam tình huống bây giờ, mãi cho đến trong phòng có rất nhỏ êm ái âm thanh truyền tới. Ba người mới xông lên đem cửa phòng mở ra, đẩy cửa ra, liền thấy Triệu Lam hơi có chút mê mang ngồi ở trên giường. Còn giống như không có từ trong lúc ngủ mơ lấy lại tinh thần. Triệu Lam, ngươi biết không? Ngươi thật tìm tới biện pháp sao? An Lệ Nhã lo lắng hỏi, thanh âm đều có chút run rẩy. Triệu Lam có chút mê mang nhìn lấy An Lệ Nhã ba người, tựa hồ cũng không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì. Mãi cho đến An Lệ Nhã đem vấn đề này lặp lại ba lần, Triệu Lam mới lấy lại tinh thần, thanh âm cũng khôi phục bình ổn. Vâng, ta tìm tới biện pháp. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.